Chương 624, cơ giáp biến hình. Làm Hiên Vũ trở lại chính mình ký túc xá về sau, thật to thở dài một hơi. Hắn kỳ thật không muốn Đường Môn cái kia tàu chiến hạm, kết quả thụ lão liên thủ với Uông Các Chủ, nhưng Đường Môn nắm chiến hạm đưa cho hắn, hắn ngược lại có chút không đành lòng, dù sao Đường Môn cùng học viện quan hệ vô cùng tốt, chính hắn cũng học được Đường Môn tuyệt học. Mà lại Đặng Bác tại thời khắc mấu chốt bất chấp nguy hiểm cứu được bọn hắn lại hiểu lầm hắn, đem hắn khống chế được. Làm Hiên Vũ cảm giác mình lòng có điểm loạn, bất quá, sự tình đến tận đây cứ như vậy đi. Uông Các Chủ nói đúng, nỗ lực tu luyện mạnh lên mới là trọng yếu nhất. Ân quay đầu trước đi mua một ít đồ vật phụ trợ tu luyện đi. Chiến hạm bên trong những thực trang đó vẫn phải xử lý một chút, có thể xuất ra một bộ phận cho học viện nghiên cứu hoặc là chuyển giao cho liên bang. Nếu có giống nhau thực trang, cái kia liền đem trong đó một kiện lưu lại, hẳn là có thể bán không ít tiền a. Đổi thành huy chương tốt, dùng những thực trang đó đổi tới huy chương, đoán chừng đủ cho mình cùng đồng bạn một người đặt mua một bộ cơ giáp. Đúng lúc này, hắn hồn đạo dụng cụ thông tin vang lên. Làm Hiên Vũ đưa tay xem xét, là lão sư của mình Đường Trấn Hoa đánh tới. Lão sư, Làm Hiên Vũ vội vàng tiếp thông tin. Chiến hạm ngươi cho ta thả tinh tế trung tâm đến, ta nghiên cứu một chút. Một bên khác truyền đến Đường Trấn Hoa bình tĩnh. Được rồi, ta hiện tại liền đến. Làm Hiên Vũ vội vã đứng dậy thẳng đến tinh tế trung tâm mà đi. Chờ hắn đến tinh tế trung tâm, Đường Trấn Hoa đã tại cửa phòng làm việc chờ hắn. Trắng sao thấy Làm Hiên Vũ, Đường Trấn Hoa ánh mắt phức tạp trầm giọng nói, không muốn tự đắc càng không muốn tự đại. Làm Hiên Vũ gãi đầu một cái, nói, lão sư ta kỳ thật cảm thấy có chút xấu hổ, chúng ta dạng này cầm Đường Môn một tàu chiến hạm có phải hay không có chút quá mức rồi. Đường Trấn Hoa liếc mắt nói, được tiện nghi còn khoe mẽ có phải hay không? Không có, không có. Ta thật không có. Làm Hiên Vũ lắc đầu nói. Được rồi, cái đề tài này dừng ở đây, ngươi về sau không muốn nói với bất kỳ ai lên chuyện này. Chiến hạm cho ta, à, đúng, ngươi là sinh mệnh học phái người thừa kế chuyện này, nhớ kỹ không muốn cùng bất luận kẻ nào nói, điều này rất trọng yếu. Anh Lạc Hồng viện trưởng đã dặn dò qua những người khác. Đường Trấn Hoa nghiêm mặt nói. Há tốt. Tinh tế trung tâm rất lớn, Làm Hiên Vũ tại trống trải trong kho hàng đem chiến hạm phóng xuất ra về sau, Đường Trấn Hoa con mắt lập tức liền phát sáng lên, hắn không kịp chờ đợi leo lên chiến hạm. Sau đó Đường Trấn Hoa tiếng gầm gừ truyền đến, trong này đều là chút lộn xộn cái gì đồ vật. Thực trang, lão sư, những cái kia đều là thực trang. Làm Hiên Vũ vội và ân trả lời. Đường Trấn Hoa nhìn xem trước mặt chồng chất như núi thực trang, đã không biết nói cái gì cho phải. Làm Hiên Vũ đây là ỷ vào vận mệnh chi hoàn chứa đựng không gian đủ lớn, nắm người ta cỡ lớn thực trang cửa hàng cho mang về a. Lão sư ta nghe nói này chút thực trang là phi thường hữu dụng, chúng ta liên bang có vật như vậy sao? Đáng tiền sao? Làm Hiên Vũ vấn đạo. Đường Trấn Hoa chừng mắt liếc hắn một cái, nói tại thực trang nghiên cứu phương diện tội ác tinh cầu là số một. Này chút thực trang phẩm chất coi như không tệ, ta nhìn một chút, có không ít hồn đạo pháp trận ta đều là lần đầu nhìn thấy, rất có giá trị nghiên cứu. Ngươi định xử lý như thế nào này chút thực trang? Làm Hiên Vũ nói, ta định đem nhóm này thực trang phân loại sửa sang một chút, sau đó giao cho học viện xử lý, xem này chút thực trang có thể hay không kéo theo chúng ta liên bang thực trang nghiên cứu. Nếu như có thể trợ giúp một chút người tàn tật cái kia tự nhiên là không thể tốt hơn. Mặt khác nếu như trong đó có giống nhau thực trang, ta liền chính mình lưu lại một chút bán đổi tiền cho mấy người chúng ta mỗi người làm một bộ cơ giáp. Chế tác đấu khải tài liệu chúng ta đã có, nhưng song giáp lưu còn muốn có cơ giáp, mọi người hiện tại cũng mở bắt đầu học tập điều khiển cơ giáp. Ngài không phải nói năm thứ tư về sau, chúng ta liền muốn đi chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ sao? Chúng ta sớm một chút có được cơ giáp, sau đó hào hào luyện tập một thoáng, tại lúc thi hành nhiệm vụ chẳng phải là càng có thể bảo đảm an toàn. Đường Trấn Hoa khẽ vuốt cằm, nói, ngươi không phải nói tiếp nhận người ta Đường Môn một tàu chiến hạm ngượng ngùng sao? Này chút thực trang, quay đầu cho Đường Môn đưa một bộ phận đi, còn lại ta cho ngươi xử lý đi. Làm Hiên Vũ lập tức nhẹ gật đầu. Đường Trấn Hoa nói tiếp, này chút thực trang hẳn là không sai biệt lắm đủ mỗi người các ngươi mua một đài màu tím cơ giáp. Lấy các ngươi thực lực bây giờ, dùng màu tím cơ giáp đầy đủ. Bất quá, đối cho các ngươi cơ giáp ta sớm đã có ý nghĩ, không thể liền đơn giản như vậy dùng bình thường cơ giáp. Vì tăng cường các ngươi sinh tồn năng lực ta cho các ngươi chuyên môn thiết kế một cái cơ giáp. Đường Vũ cách cơ giáp cũng muốn đổi. A, Làm Hiên Vũ lập tức hào hứng tăng nhiều, loại cho chúng ta thiết kế cái gì cơ giáp a? Đường Trấn Hoa mỉm cười, nói, ngươi đi theo ta. Làm Hiên Vũ đi theo Đường Trấn Hoa đi vào một cái phòng. gian phòng bên trong có một khối to lớn màn hình, còn có điều khiển đài. Lam Hiên Vũ biết đây là phòng thiết kế, hồn sư thiết kế đấu khải, bình thường đều tại đây loại trong phòng thiết kế tiến hành. Chỉ bất quá đường Trấn Hoa cái này phòng thiết kế hiển nhiên là cực kỳ trước vào. Này loại phòng thiết kế chỗ tốt lớn nhất liền là có thể đem thiết kế ra được đồ vật tiến hành xây mô hình, sau đó mô phỏng ra năng lượng phương thức vận chuyển, từ đó nhìn nó có hay không áp dụng đường Trấn Hoa đơn giản thao tác mấy lần, một bộ cơ giáp mô hình lập tức xuất hiện tại trên màn hình lớn. Đài này cơ giáp nhìn qua có chút tinh tế, không phải loại kia ngoại hình khổng lồ cơ giáp. Lam Hiên Vũ nhìn một chút số liệu, cao 6m, rộng 2m4. Bởi vì chẳng qua là mô hình cho nên cũng không có tiến hành bất luận cái gì đồ trang, cũng không có cái gì hoa lệ trang trí, nhưng thoạt nhìn cùng liên bang chế thức cơ giáp khác nhau không phải đặc biệt lớn. Đường Trấn Hoa nhìn ra Lam Hiên Vũ nghi hoặc, hắn mỉm cười, nói, nhìn xem. Hắn một bên nói lấy, một bên nhấn xuống bên cạnh một cái nút. Lập tức trên màn hình cơ giáp mô hình xuất hiện biến hóa, hai bên giáp lót vai xoay chuyển, bày ra toàn bộ cơ giáp theo nguyên bản đứng thẳng hình dáng phủ phục xuống tới, sau lưng vỏ ngoài nứt ra, một cái hình mũi khoan thể xoay chuyển mà lên, tiếp theo lấy chỉnh đài cơ giáp xuất hiện một chuỗi biến hóa phức tạp. Tại Lam Hiên Vũ giật mình nhìn soi mói, nó vậy mà biến thành một chiếc chiến cơ, hơn nữa nhìn đi lên chỉ so với hắn lúc điều khiển chiến cơ nhỏ hơn một chút mà thôi, bộ dáng cơ hồ là giống nhau như đúc. Đây là... Lam Hiên Vũ ngơ ngác nhìn, tại đây một cái chớp mắt, hắn chỉ cảm giác mình tâm tựa hồ bị đánh trúng vào, đập bịch bịch. Cơ giáp biến hình, đường Trấn Hoa ngạo nghễ nói, liên bang cùng đường môn đối cơ giáp biến hình sớm có nghiên cứu, tất cả mọi người cho rằng tương lai có thể thích ứng hoàn cảnh khác nhau tác chiến cơ giáp biến hình sẽ trở thành là chủ lưu. Nhưng chế tác cơ giáp biến hình đứng trước rất nhiều vấn đề, thiết kế phức tạp khác biệt, hình dáng công năng khác biệt, nếu có thể kiêm dung cho nên biến hình cơ giáp nói như vậy hình dáng đều không có đặc biệt lớn biến hắn, nhưng do ta thiết kế này một ngoại lệ, nó chia làm hình người hình dáng cùng chiến cơ hình dáng. Kỳ thật ta đã thiết kế hết sức nhiều năm, gần nhất mới rốt cục hoàn thiện có nó, người có khả năng ở trong vũ trụ tác chiến cũng có thể tại tinh cầu mặt ngoài tác chiến. Nó đã có thể dùng hình người hình dáng phát huy song giáp lưu ưu thế, cũng có thể dùng chiến cơ hình dáng cao tốc bay lượn thoát ly chiến trường hoặc là không trung tập kích. Đây là trong nội tâm của ta hoàn mỹ cơ giáp thích hợp nhất am hiểu điều khiển chiến cơ phi công sử dụng. Lam Hiên Vũ mặt hơi có chút đỏ lên, hắn kích động nói, quá tuyệt vời. Lão sư, cái này thật quá tuyệt vời a. Chúng ta 7 cái đều muốn dùng loại cơ giáp này sao? Cái này thật tuyệt nha. Đường Trấn Hoa nói. Không chỉ là các ngươi 7 cái, các ngươi toàn bộ lớp thực nghiệm tinh chiến đều muốn dùng loại cơ giáp này. Ta kỳ thật còn có một cái to gan hơn thiết kế, chẳng qua là cái này thiết kế quá khó khăn hoàn thành. Lam Hiên Vũ tò mò hỏi, cái gì thiết kế? Đường Trấn Hoa mắt sáng ngời, nói, nếu có một ngày ta có thể thiết kế ra mấy chục khung có khả năng tiến hành hợp thể, tạo thành một tàu chiến hạm chiến cơ, cái kia mới là thật lợi hại. Chỉ bất quá cái này độ khó quả thực là quá lớn, hệ thống quá phức tạp đi. Do mấy chục khung chiến cơ tạo thành chiến hạm thể tích đều không đủ dung nạp ta suy nghĩ bên trong những công năng kia, nhất là vũ khí hạng nặng. Lam Hiên Vũ giật mình nhìn xem hắn, phảng phất lần thứ nhất nhận biết vị lão sư này. Nguyên lai vị này không chỉ am hiểu tinh tế tác chiến còn là một vị nhà khoa học a. Nhìn ta làm gì, mong muốn hoàn thành ta cái này suy nghĩ khó khăn, nhưng cũng không phải là không có biến báo phương pháp, tỉ như chế tạo đủ nhiều có thể dung nạp chiến cơ không gian trang bị. Các ngươi trong tay mỗi người có một cái không gian trang bị. Chương 625, đây cũng là lý tưởng của ta. Lam Hiên Vũ nghĩ thầm, này độ khó cũng không nhỏ a. Có thể dung nạp chiến cơ không gian trang bị, cái kia đến bao lớn? Đương nhiên, hắn là sẽ không ngay trước Đường Trấn Hoa mặt nói ra được, dù sao lão sư suy nghĩ vẫn là rất tốt đẹp, không thể dội nước lạnh. Lão sư, vậy chúng ta lúc nào có thể cầm tới những cơ giáp này? Lam Hiên Vũ hứng thú bừng bừng mà hỏi thăm. Đường Trấn Hoa liếc mắt nhìn hắn, nói các ngươi đầy đủ có tiền thời điểm. Người những thực trang đó cũng không đủ đổi nhiều như vậy cơ giáp, đổi lấy các ngươi 7 người đều không đủ. Cơ giáp cơ hồ toàn bộ phải dùng kim loại hiếm tới chế tác, giá cả không ít a. Nghe vậy Lam Hiên Vũ nói, học viện đối với chúng ta lớp thực nghiệm tinh chiến liền không có cái gì tài nguyên phương diện duy trì sao? Đường Trấn Hoa nói, học viện quy củ là không thể đánh vỡ. Nghĩ muốn trở nên mạnh hơn, mong muốn có được mạnh mẽ trang bị dựa vào chính mình. Cho nên, năm thứ tư đi lúc thi hành nhiệm vụ mới là các ngươi chân chính kiếm lấy huy chương đổi tài nguyên thời điểm. Nhường các bạn học của ngươi đều nỗ lực a. Lam Hiên Vũ nói, vậy những thứ này thực trang đủ làm mấy đài cơ giáp a? Đường Trấn Hoa nói, 2 đài đi. Lam Hiên Vũ nói, lại thêm ta những huy chương này đâu? Hắn vừa nói, một bên nắm chính mình toàn bộ màu tím huy chương đều đổ ra. nhìn xem chồng chất đầy đất màu tím huy chương, Đường Chấn Hoa khóe miệng khẽ nhăn một cái, chính mình đệ tử này so với chính mình đều có tiền a. Làm Hiền Vũ lúc này gương mặt vẻ hưng phấn, hắn chỉ mới là một thiếu niên, cơ giáp biến hình thật sự là quá đẹp rồi, hắn quả thật rất muốn muốn. Đường Chấn Hoa nói, ngươi những huy chương này muốn lưu một chút dùng cho ngày thường lúc tu luyện đổi tài nguyên, tối thiểu phải dùng đến ngươi bên trên năm thứ tư. Như vậy, ngươi liền cần có 30 miếng tả hữu, còn lại huy chương tăng thêm thực trang, miễn cưỡng đủ cho các ngươi 7 người chế tác cơ giáp, nhưng ít ra cần 1 năm rưỡi. Tốt, không có vấn đề. Làm Hiền Vũ không chút do dự đáp ứng, hắn cầm lại 30 miếng màu tím huy chương, còn lại tất cả đều cho Đường Chấn Hoa. Lão sư, cái kia làm phiền ngài. Ngươi ngược lại thật sự là bỏ được. Xem trên mặt đất màu tím huy chương, Đường Chấn Hoa nhịn không được nói ra. Làm Hiền Vũ đây cũng không phải là tại cho chính hắn dùng tiền, mà là cho đồng bọn của hắn nhóm dùng tiền. Này chút màu tím huy chương giá trị có thể thực là không ít a. Làm Hiền Vũ ha ha cười nói, ngược lại cũng là kiếm được dùng tới tăng cường thực lực thật tốt nha. Lão sư, xin ngài tiếp tục huấn luyện các bạn học của ta, để bọn hắn có thể thuần thục điều khiển chiến cơ đi. Một nghĩ tới tương lai chúng ta 37 người có thể lái có khả năng biến thành chiến cơ cơ giáp, ta liền tốt hưng phấn a. Đường Chấn Hoa nhẹ gật đầu, trong mắt hào quang nhanh chóng khói nói, sẽ đây cũng là lý tưởng của ta. Đã tiến vào năm thứ 2, Lam Hiên Vũ các bạn học hoàn toàn không biết bọn hắn lớp trường tại mở đầu khóa học trước liền giúp bọn hắn sắp xếp xong xuôi tiếp xuống địa ngục thức tinh tế chiến cơ điều khiển huấn luyện. Khai giảng, Lam Hiên Vũ cùng đồng bọn của hắn nhóm toàn bộ lên tới năm thứ 2, không có vị trí cuối đào thải, cũng không có có ban thưởng. Tiến vào năm thứ 2, học tập vẫn như cũ là khẩn trương mà bận rộn. Có năm nhất một năm tốc độ cao tăng lên, mỗi người đều học rất nhiều thứ, nhất là bọn hắn ban bị làm thành lớp thực nghiệm tinh chiến về sau, lại tăng lên tinh tế hệ chỉ huy chương trình học. Đối mỗi người bọn họ tới nói, hệ tinh tế chỉ huy chương trình học đều là khó khăn nhất, dù cho đối Lam Hiên Vũ mà nói đều là như thế. Lam Hiên Vũ cơ giáp điều khiển thực chiến đối tượng chính là lão sư của hắn Đường Chấn Hoa. Ở những người khác ngày ngày bị chiến cơ tra tấn thời điểm, Lam Hiên Vũ đã bắt đầu tại cơ giáp bên trên bị trà đạp. Đường Chấn Hoa đối với hắn tuyệt sẽ không tay hạ lưu tình. Nặng nề việc học nhường mỗi người bọn họ đều sinh hoạt đến hết sức phong phú, bọn hắn cơ hồ không có thời gian của mình. Nhưng Lam Hiên Vũ vẫn là đem năm nhất liền đã hình thành một cái thói quen tiếp tục kéo dài, mỗi tuần một ngày, hắn cũng sẽ cùng đám tiểu đồng bạn đi thành bên trong đi một vòng, ăn một chút mỹ thực, đi đấu giá hội nhìn một chút, buông lỏng na na nhắc nhở nhường hắn hiểu được tinh thần lực cường đại tới đâu, thiên phú cho dù tốt, nếu như chỉ là một cái sức lực xông về trước mà không buông lỏng, cũng sẽ có sụp đổ thời điểm. Đồng thời tiến vào năm thứ hai về sau, toàn lớp đều gặp phải trọng yếu nhất một cửa chế tác thuộc về mình đấu khải, trở thành nhất tự đấu khải sư. Đây là học viện sử lai khắc ngoại viện năm thứ 2 thăng vào năm thứ 3 điều kiện tất yếu, cứ việc Lam Hiên Vũ bọn hắn ban là lớp thực nghiệm tinh chiến, chương trình học nhiều hơn rất nhiều, nhưng bọn hắn không có đạt được bất luận cái gì đặc thù chiếu cố, đồng dạng muốn đạt tới yêu cầu này. Cho nên, bọn hắn không thể tránh khỏi cùng đã từng học trường một dạng, tu vi tăng lên tốc độ rõ ràng giảm xuống, tiến nhập một cái ổn định kỳ, bởi vì bọn hắn muốn đồng thời học tập tu luyện cùng chế tác đấu khải. Để bọn hắn tốc độ phát triển chậm dần, sao lại không phải học viện sử lai khắc một loại dạy học phương thức đây? Học viện cố ý dùng loại phương thức này nhường các học viên có thể tại học tập cùng tăng lên quá trình bên trong cho mình một cái giảm sóc, mà không phải một vị truy cầu hồn lực tăng lên. Đối học viện sử lai khắc tới nói, các học viên hồn lực tăng lên tốc độ cho tới bây giờ đều là không cần lo lắng, các học viên cần chú trọng chính là toàn thể tăng lên, giữ nguyên thật cơ sở. Làm Hiền Vũ cùng hắn 6 tên tiểu đồng bọn cũng giống như vậy, tại toàn bộ năm thứ 2 trong năm đó, bọn hắn không tiếp tục làm náo động, không tiếp tục giày vò tự như học viên khác như thế, mỗi ngày đang bận rộn bên trong vượt qua. Năm thứ 2 như thế, năm thứ 3 cũng là như thế. Trong nháy mắt 2 năm qua đi, lớp thực nghiệm tinh chiến các học viên lớn lên. Thiên La Tinh, sáng sớm, làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào trong phòng thời điểm, Lam Hiên Vũ vuốt vuốt nhập nhèm mắt ngái ngủ theo giường bên trên ngồi dậy. Chăn mền theo hắn trên thân trượt xuống, lộ ra cái kia một thân căng đầy cơ bắp. Hắn không phải đặc biệt cường tráng, nhưng trên thân mỗi một khối cơ bắp đều đường cong rõ ràng, toàn thân đều tràn đầy thanh xuân ánh nắng khí tức. Đầu màu đen tóc ngắn mềm mại mà lại có chút tán loạn, hắn duỗi lưng một cái thở dài ra một hơi, vẫn là đi ngủ thoải mái nhất a, nhưng cũng xa xỉ nhất. Năm thứ tư đệ nhất học kỳ đã kết thúc, hiện tại chính là ngày nghỉ, Lam Hiên Vũ về tới Thiên La Tinh trong nhà cùng phụ mẫu đoàn tụ. Này với hắn mà nói cũng là buông lỏng nhất thời điểm, bởi vì hắn có khả năng hảo hảo mà nghỉ ngơi mấy ngày. cùng chi mấy năm trước một dạng, hắn tại mấy ngày nay sẽ triệt để phóng khí tu luyện, thậm chí đều bất minh nghĩ, chỉ thuần túy nghỉ ngơi, sau đó bồi bồi mẫu thân nam chừng. Làm tiêu không tại, lại đi chấp hành tinh tế thám hiểm nhiệm vụ. Nương theo lấy mấy năm này công tác trọng tâm biến thành tinh tế thám hiểm, Lam Tiêu thăng được rất nhanh, đã trở thành đấu la liên bang một tên quang vinh đại tá. Nam Trừng vẫn là làm từng bước công tác, có ngự giáo quân hàm đối với sinh hoạt, bọn hắn đều hết sức hoàng ý, dù sao bọn hắn có một cái như thế ưu tú nhi tử. Lam Hiên Vũ cao lớn, tuổi thật nhanh đến 15 tuổi, nhưng ở học viện sử lai khắc trong hồ sơ thì là nhanh 16 tuổi. Hắn hiện tại đã có 1m8, thân cao tại người đồng lứa bên trong tính là đã trên trung đẳng. Hắn do thiếu niên dần dần hướng thanh niên chuyển biến, tướng mạo càng ngày càng anh tuấn. Hiện tại ngoại viện các nữ sinh trên đường gặp được Lam Hiên Vũ, đều sẽ đưa ánh mắt về phía hắn. Điều này cũng làm cho Lam Hiên Vũ thành học viện sử lai khắc ngoại viện danh phù kỳ thực trường học thảo. Năm nhất lúc Lam Hiên Vũ tuyệt đối là nhất phát triển, bắt mắt nhất một cái kia thỉnh thoảng liền sẽ có kinh động bên trong viện biểu hiện. Nhưng tiến vào năm thứ hai về sau, cả người hắn trở nên nội liễm, cũng chỉ là cố gắng tu luyện, làm tốt một tiểu đội trưởng. Tại học viện nội bộ cùng đối ngoại, toàn bộ lớp thực nghiệm tinh chiến đều rất điệu thấp, đến mức thời gian hơn 2 năm qua đi, bọn hắn đã từng uy danh dần dần phai nhạt. Hiện tại 1, 2, 3 niên cấp học viên đối Lam Hiên Vũ bọn hắn này năm thứ tư học trường đều không có gì ấn tượng. Mụ mụ, buổi sáng ăn cái gì a? Lam Hiên Vũ đẩy cửa phòng ngủ ra, từ trong phòng đi ra ngoài. Chương 626, cấp 39. Lam Hiên Vũ còn chưa đi đến phòng bếp, Nam Trừng liền đem một kiện áo đập vào trên người hắn. Đều bao lớn, còn thân thể trần truồng đầy phòng đi, giống kiểu gì, mặc quần áo vào. Nam Trừng tức giận nói. Ta này không mặc quần đùi sao? Đây là tại trong nhà a. Lam Hiên Vũ mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn là nắm quần áo mặc lên. Hắn hít mũi một cái, nghe mùi cơm chín, cực nhanh chạy đến trước bàn ăn ngồi xuống, một mặt mong đợi chờ đợi lão mụ quang ăn. Tuế Nguyệt cũng không có tại Nam Trừng trên mặt lưu lại nhiều ít dấu vết, nàng trắng như từ liếc mắt, nhưng trong lòng âm thầm tán thưởng, con trai của ta vóc người này thật tốt nha. Người năm nay nghỉ hè làm sao không mang Tú Tú trở về. Nàng đi chỗ nào qua ngày nghỉ a? Nam Trừng một bên đem sớm cơm bưng lên, vừa nói. Hiên Vũ đáp nàng bồi na lão sư đi. Ta mời nàng tới, nhưng nàng nói na na lão sư một cái người qua ngày nghỉ rất cô đơn, muốn đi bồi na na lão sư. Nam Trừng nói, lần sau các ngươi mời na na lão sư đồng thời trở về chứ sao. Ta cũng đã lâu chưa thấy qua nàng. Ừm tốt, na na lão sư rất tốt, chúng ta vẫn là mỗi tháng đều có thể nhìn thấy nàng. Lão ba lúc nào trở về? Lam Hiên Vũ hỏi. Nam Trừng nói, không có biết. Bọn hắn công việc kia giữ bí mật tính rất mạnh, ta cũng không biết hắn đi đâu. Ngược lại ta đều quen thuộc, hắn vừa đi tối thiểu liền là 2 tháng, thời gian dài thời điểm muốn hơn mấy tháng. À, lão mụ ta làm sao không có theo ngữ khí của ngươi nghe được đến phàn nàn. Lam Hiên Vũ tò mò hỏi. Nam Trừng mặt đỏ lên, nói, phàn nàn cái gì? Lúc còn trẻ, hắn vì ta từ bỏ có tiền đồ công tác cùng ta cùng một chỗ đến Thiên La Tinh, bằng không thì hắn khi đó là có thể trực tiếp thăng chức. Nam nhân vẫn là muốn dùng sự nghiệp làm trọng đi, đó là thuộc về hắn cảm giác thành tựu. Hiện tại hắn thật vất vả có phương diện này một chút thành tựu, ta đương nhiên không thể lại ngăn cản hắn. Nói không chừng hắn lại lập chút công huân, qua mấy năm ngươi liền có cái làm tướng quân lão cha. Lam Hiên Vũ cười nói, ta đây có phải hay không là có thể về nhà làm mọt gạo rồi. Nam Trừng hừ một tiếng, nói, nghĩ hay lắm. Lại nói ngươi học kỳ này thế nào, hồn lực vẫn là không có khởi sắc sao. Lam Hiên Vũ nhún vai, nói coi như không tồi. Vẫn là như thế, na na lão sư để cho chúng ta đều áp chế hồn lực, không cần vội vã đột phá. Ta hồn lực vẫn là toàn lớp hạng chót thôi, cấp 39. Bất quá kỳ thật ta tùy thời đều có thể đột phá. Chẳng qua là na na lão sư nói để cho ta không nên gấp gáp, muốn hậu tích bạc phát. Cơ sở đánh tốt, đằng sau trưởng thành tốc độ sẽ rất nhanh. Đúng vậy, Lam Hiên Vũ hồn lực đứng ở cấp 39 đã ít nhất 1,5 năm, kỳ thật hắn sớm liền cảm thấy dù cho chính mình dĩ vãng rất khó đột phá, hiện tại cũng tùy thời có thể dùng đột phá đến cấp 40. Nhưng na na từ đầu đến cuối không có khiến cho hắn đừng đột phá. Không chỉ có là hắn, Bạch Tú Tú cũng là như thế, chẳng qua là Bạch Tú Tú hồn lực là dừng lại tại 49 cấp. Mặt khác đồng bạn cũng đều là dạng này. Nguyên Ân Huy Huy đứng ở 59 cấp, Đường Vũ Cách là 69 cấp, mấy người khác giống như Bạch Tú Tú, đều là 49 cấp. mỗi người đều ở sắp đột phá cửa ải trước. Nana dạy bọn hắn một loại áp xúc hồn lực phương thức, đồng thời tự thân vì bọn hắn áp xúc qua vài lần hồn lực mới để bọn hắn không có đột phá. Tại hồn lực phương diện này, ngoại trừ Đường Vũ Cách vẫn như cũ là toàn lớp đệ nhất bên ngoài, mấy người khác tại trong lớp đều đã không tính đặc biệt xuất chúng. Bằng Thiên Lương đã đột phá đến lục hoàn, trở thành hồn đế. Đinh Trác Hàm vừa mới hoàn thành đột phá, hồn lực chỉ so Băng Thiên Lương thấp một chút. Bọn hắn đều siêu việt năm đó nhập học lúc cũng đã là ngũ hoàn hồn vương Nguyên Ân Huy Huy. Đối với Lam Hiên Vũ bọn hắn này loại tích lũy, chủ nhiệm lớp Tiếu Khải Thủy trung cầm ủng hộ thái độ. Như đổi học viện khác chỉ sợ sớm đã nghi vấn bọn hắn, nhưng học viện Sử Lai khác sẽ không. Vậy lúc nào thì mới để cho các ngươi đột phá a? Nam Trừng nghi ngờ hỏi. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, nói hẳn là liền tại sắp bắt đầu cái này học kỳ đi. Ồ, ngươi dừng lại tại tam hoàn rất lâu, cũng nên đột phá. Nhi tử, ngươi này hồn lực một tên sau cùng về sau có thể hay không thay đổi một chút a? Nghe Nam Trừng, Lam Hiên Vũ mặt có chút đen. Mẹ có ngươi như thế đánh giá nhi tử sao? Ta hồn lực tăng lên chậm là có nguyên nhân, đoán chừng một chốc là biến không được. Ta khẳng định vẫn luôn là trong lớp hạng chót. Năm thứ tư ngoại trừ mấy người bọn hắn bên ngoài, đã không có hồn lực tại tứ hoàn hoặc tứ hoàn trở xuống người. Lớp học học viên khác đều đã đột phá đến ngũ hoàn, này cùng bọn hắn cùng lúc trước theo tinh linh tinh mang về những cái kia vạn năm hồn linh tiến hành dung hợp có quan hệ trực tiếp nhất. Vạn năm hồn linh bản thân liền có thể mang cho bọn hắn thực lực cường đại, càng quan trọng hơn là cái kia cũng là bọn hắn liều mạng nỗ lực tu luyện động lực a. Tăng lên một cái đại cấp độ là có thể dung hợp thuộc về mình chân chính vạn năm hồn linh, thực lực đem sinh ra bay vọt về chất người nào không định trước đâu. Sắp đến cái này học kỳ sắp thành vì bọn họ ban trọng yếu thời kỳ, bởi vì bọn hắn sắp nghênh đón chân chính khiêu chiến. Ban đầu năm thứ tư đệ nhất học kỳ bọn hắn nên đi chấp hành thực chiến nhiệm vụ, nhưng bởi vì bọn hắn lớp thực nghiệm tinh chiến chương trình học thật sự là quá nhiều, đã mở bao quát lái chiến hạm chỉ huy ở bên trong một chút cơ sở chương trình học, cho nên học viện đặc phê bọn hắn muộn một cái học kỳ lại bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Ứng đệ nhị học kỳ bắt đầu, bọn hắn liền không thể tránh khỏi muốn đi chấp hành nhiệm vụ, mà lại hậu tích bạc phát vừa lúc tới. Kỳ thật tu luyện cũng không nóng nảy, cha ngươi đây không phải làm tướng quân có hy vọng sao? Coi như ngươi về sau thật làm cái mọt gạo, chúng ta cũng nuôi nổi. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải đem Tú Tú mang về. Nam Trừng cười híp mắt nói ra. Lam Hiên Vũ hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Nam Trừng, mẹ ta thế nào cảm giác ngươi bây giờ đã bất công rồi. Đối Tú Tú so với ta đứa con trai này còn coi trọng. Nam Trừng hừ một tiếng, nói mẹ ngươi ta này còn không phải là vì ngươi. Ăn mau đi đi, ăn còn không chặn nổi miệng của ngươi. Lam Hiên Vũ thỏa mãn ăn bữa sáng. Mấy ngày kế tiếp, hắn phải thật tốt hưởng thụ một chút người bình thường thoải mái sinh hoạt. Lần này ngày nghỉ, học viện cho bọn hắn tăng lên mấy ngày cho nên hắn mới có thời gian hồi trở lại Thiên La Tinh, nhưng hắn cũng chỉ có thể trong nhà ở 5 ngày mà thôi. Hắn dĩ nhiên sẽ không nói cho mụ mụ ở sau đó một cái học kỳ bên trong, hắn sẽ đối mặt với chân chính nguy hiểm. Đối ngoại viện tuyệt đại đa số học viên tới nói, tương lai có thể hay không tiến nhập nội viện trọng yếu nhất liền là xem năm thứ tư chấp hành nhiệm vụ biểu hiện. Tại thi hành nhiệm vụ quá trình bên trong, một người năng lực tâm tính đều sẽ hoàn toàn hiện ra. Hồn đạo dụng cụ thông tin sẽ đem bọn hắn chấp hành nhiệm vụ toàn bộ quá trình ghi chép lại cũng thời gian thực truyền thâu cho học viện, dùng cung cấp học viện làm ra đánh giá bọn hắn ban học viên có 2 năm này tích lũy. Bọn hắn hồn lực không có quá lớn tiến bộ thế nhưng so trước kia càng thành thục hơn, mỗi người đều trở nên không dạng. Đồng dạng là Thiên La Tinh. Tại một tòa chiếm diện tích đặt bên trên ngàn mét vuông trong sân của biệt thự, Tiền Lỗi ngồi tại trên mặt ghế đá ôm một cái bồn lớn bồ đào ăn. Mấy năm trôi qua, hắn cũng đã trưởng thành, mà lại biến hóa của hắn là trong mọi người lớn nhất. Có lẽ là bởi vì cùng Hoàng Kim Bỉ Mông dung hợp, thân hình của hắn hướng phía phi nhân loại phương hướng đang phát triển. Hắn mới 15 tuổi, thân cao đã vượt qua 2 mét, dáng người cực kỳ khôi ngô. Dù cho hắn chẳng qua là hướng nơi đó vừa đứng cũng sẽ cho người ta một loại cảm giác áp bách mãnh liệt. Hắn ngồi tại trên mặt ghế đá, tựa như là đại nhân ngồi tiểu hài tử vị trí, vùi ở nơi đó, hình ảnh có chút buồn cười. Tiền Lỗi, có bằng hữu tới tìm ngươi. Tiền Lỗi ngẩng đầu, nhìn về phía gọi thân hình của hắn mượt mà trung niên nữ tử. Trung niên nữ tử nhìn hắn một cái, lộ ra gương mặt ghét bỏ chi sắc, nói xong liền đi. Mẹ, người nào tới? Tiền Lỗi mấy bước liền đuổi tới trung niên nữ tử sau lưng, cười híp mắt hỏi. Ngoại trừ Lưu Phong, còn có thể là ai? Người khi còn bé những cái kia tiểu đồng bọn bây giờ không phải là đều không chơi với ngươi sao? Tiền Lỗi mụ mụ tức giận nói ra. Chương 627, nhàm chán ngày nghỉ. Tiền lỗi cũng có chút bất đắc dĩ, ta cũng không muốn trưởng thành dạng này a. Trước kia ta chẳng qua là một cái dựa vào đầu óc dựa vào tinh thần lực ăn cơm mỹ nam tử, nhưng mà ai biết làm sao biến thành hiện tại bộ dạng này cao lớn uy mãnh cường tráng cương nghị bộ dáng. Tiền lỗi mụ mụ liếc mắt nói, được mau đi đi. Tiền lỗi cúi người, ôm lấy lão mụ tại trên mặt nàng dùng sức hôn một cái, sau đó chạy. Tiền lỗi mụ mụ nhìn không được cười tại trên lưng hắn đánh. Hừ một tiếng tự nhủ vẫn là ban đầu cái kia tiểu mập mạp đáng yêu. Tiền lỗi khi còn bé dáng dấp phi thường giống mẹ của hắn, hai người cùng trong một cái mô hình khắc ra tới giống như, hắn cũng đã nhận được mụ mụ đủ kiểu sủng ái. Nhưng hắn biến thân, về sau, dáng người phát sinh biến hóa to lớn, hắn cùng mẫu thân không nữa giống nhau, lúc trước biến thân, sau lần thứ nhất trở về thời điểm, hắn kém chút bị đuổi ra ngoài. Phong tử, sao ngươi lại tới đây? Vừa tách ra mấy ngày liền muốn ca ca rồi. Tiền lỗi tại phòng khách gặp được Lưu Phong. Lưu Phong cũng cao lớn rất nhiều, tiếp cận 1m8, cả người khí chất nội liễm, lại phảng phất có một loại vô hình sắc bén khí tức phát ra. Hắn không phải loại kia đặc biệt anh tuấn loại hình, nhưng có một loại khí chất đặc thù, hai con ngươi sáng ngời có thần. Vóc người gầy cao tràn ngập lực lượng cảm giác. Cũng là bởi vì trở về quá nhàm chán, tới tìm ngươi chơi đùa. Lưu Phong giang tay ra nói ra. Tiền lỗi nói, đúng vậy a, ta cũng hết sức nhàm chán. Có thể lão đại nói để cho chúng ta trở về liền nghỉ ngơi thật tốt, không cho tu luyện. Này khiến cho ta cũng không biết nên làm cái gì mới tốt. Bọn hắn quen thuộc bận rộn thật nhàn xuống tới, ngược lại đều có chút không quen. Lưu Phong nói, có muốn không chúng ta luận bàn một thoáng. Rất lâu không có đánh với ngươi. Tiền lỗi nhếch miệng, nói, không đánh với ngươi quá đau. Mà lại ta lại không thể buông ra đi đánh ngươi, đến cuối cùng khẳng định là ngang tay còn khiến cho ta toàn thân đau. Mặc kệ, chờ chúng ta sau khi đột phá rồi nói sau. Đến lúc đó, nhìn một chút ngươi dung hợp kinh cức long về sau thực lực thế nào. Lưu Phong nói, ta liền ưa thích đánh với ngươi, ngươi da dày thịt béo, đánh không phá. Tiền lỗi tức giận nói, đó là bởi vì ta sợ đem ngươi làm hỏng. Ngươi đừng quên kim mập mạp có thể là dùng ăn long lấy sưng. Hừ, luận thực lực chân chính, Lưu Phong hiện tại thật đúng là không phải tiền lỗi đối thủ. Tiền lỗi dung hợp hoàng kim bì mông thực lực tăng lên dữ dội về sau, tại toàn bộ đoàn đội bên trong thực lực tổng hợp đứng hàng đầu, mà lại đã trở thành đoàn đội chủ yếu nhất lực lượng phòng ngự. Lưu Phong nói, người thiên dực làm xong chưa? Còn chưa hoàn thành sao? Nghe hắn nâng lên thiên dực tiền lỗi mặt trầm xuống, ai bảo ta vóc người này đặc thù. Mà lại liền sợ về sau còn lớn hơn. Nói chuyện đến dáng người tiền lỗi cũng có chút mặt mày ủ rũ. Thiên dực là cơ giáp của bọn họ danh xưng, cái tên này là đường chấn hoa lên. Bọn hắn 7 người hiện tại ngoại trừ tiền lỗi bên ngoài, mặt khác 6 cái người cũng đã có thuộc về mình thiên dực. Tiền lỗi bởi vì dáng người quá khôi ngô, lại thêm hắn hiện tại còn ở vào tuổi dậy thì khả năng sẽ còn cao, chỗ dùng hắn không thiên dực này chế tác độ khó tự nhiên muốn so những người khác lớn hơn một chút, đến mức đến bây giờ còn không thể xong. Nhìn xem đồng bạn đều có thuộc tại cơ giáp của mình, thuận lợi tiến nhập song giáp lưu cấp độ, hắn có thể không nóng nảy sao được. Lưu Phong cười hắc hắc cùng thiên dực hòa làm một thể, cảm giác đặc biệt tuyệt vời, toàn bộ thiên dực tựa như là thân thể kéo dài, nhất là hoán đổi hình dáng thời điểm, đặc biệt khóc. Ngươi là chuyên môn tới tức giận ta a? Đi đi đi, luận bàn đi, nhường ngươi biết sự lợi hại của ta. Thiên đấu tinh thành bắt đầu. Thành bắt đầu tọa lạc ở thiên đấu tinh cực bắc, nhiệt độ không khí lâu dài tại 0 độ C trở xuống, lạnh nhất lúc nhiệt độ không khí có thể đến dưới 0-50 độ C, nơi này cũng không thích hợp nhân sinh bình thường sống, cho nên thành bắt đầu không lớn, chỉ sinh hoạt một cái dân tộc, một cái theo hành tinh mẹ vùng cực bắc rìa di chuyển tới dân tộc. Nương theo lấy hành tinh mẹ tiến hóa, hành tinh mẹ vùng cực bắc nhiệt độ không khí thấp đến vô cùng trình độ đáng sợ, tình cờ bạo phát băng chiều thậm chí sẽ để cho nhiệt độ không khí thấp hơn -100 độ C, cho nên nơi đó đã triệt để không thích hợp nhân loại sinh tồn. Băng tộc tại đấu la tinh vùng cực bắc sinh sống rất nhiều năm, nhưng ở hoàn cảnh bức bách hạ vẫn là không thể không di chuyển, bọn hắn quen thuộc lạnh lẽo hoàn cảnh, nhiệt độ không khí quá cao ngược lại sẽ để bọn hắn không thích ứng, cho nên liên bang tại cẩn thận lựa chọn về sau, đem bọn hắn rời chuyển qua thành bắt đầu. Nơi này nhiệt độ không khí cùng bọn hắn trước kia sinh hoạt địa phương sấp xỉ, hoàn cảnh cũng sấp xỉ. Thành bắt đầu bên trong ước chừng có hơn 50 vạn băng tộc nhân, đây chính là bọn họ toàn bộ dân tộc tộc nhân số lượng. Băng tộc nhân có cái đặc điểm, liền là mới ra đời hài tử tuyệt đại đa số là nữ hài, cho nên băng tộc là một cái lại mẫu hệ bộ tộc. Làm sinh sôi xảy ra vấn đề lúc, băng tộc nữ tử liền sẽ rời quê hương, đi phương xa tìm kiếm thích hợp cùng mình phồn diễn hậu đại nam tính. nhưng lòng của các nàng tựa hồ cũng cùng băng sấp xì, rất khó xúc động, cho nên bọn họ bên trong rất nhiều người đều là trong ngực mang thai về sau liền trở về thành Bắc Đầu, rất ít cùng quê quán bên ngoài người chân chính kết hợp. Lam Mộng Cầm tại băng tộc bên trong là một cái đặc thù ví dụ, bởi vì nàng sinh ra ở thành Bắc Đầu, trong nhà không chỉ mẹ, Lam Mộng Cầm còn có phụ thân là một tên nghệ thuật gia, một tên khải đàn cổ cầm nghệ thuật gia. Hắn võ hồn là Ngọc Hoàng Cầm, chỉ bất quá hắn Ngọc Hoàng Cầm cũng không có phối hợp bất luận cái gì hồn lực, cho nên Lam Mộng Cầm phụ thân chẳng qua là một người bình thường mà thôi. Lam Mộng Cầm mẫu thân là băng tộc thủ lĩnh nhất mạch người thừa kế. Dù cho đến xã hội hiện đại, băng tộc cũng một mực duy trì truyền thống, do thủ lĩnh nhất mạch truyền nhân tiếp nhận tộc trưởng vị trí, bởi vì này nhất mạch truyền nhân có được cực kỳ hiếm thấy băng thiên tuyết nữ võ hồn. Băng thiên tuyết nữ tại bên ngoài rất nhiều người xem ra là hồn thú, nhưng ở trong mắt băng tộc nhân là thủ hộ thần. Kỳ dị là băng tộc các triều đại tộc trưởng đều có được băng thiên tuyết nữ võ hồn. Vì sao lại như thế, băng tộc nhân chính mình cũng nói không rõ ràng. Bởi vì băng tộc nhân rất ít rời đi lãnh địa của mình, cho nên bọn hắn tại bên ngoài không có gì thanh danh. Năm đó Lam Mộng Cầm mẫu thân vì tìm kiếm thích hợp cùng mình sinh sôi hậu đại nam nhân mà rời đi băng tộc. Nàng cái kia viên băng lãnh tâm bị Lam Mộng Cầm phụ thân tiếng đàn hòa tan, nàng cảnh thật yêu hắn, thậm chí đầy hứa hẹn tình yêu mà từ bỏ tộc trưởng vị trí ý nghĩ. Có thể là, nàng này một mạch là nhất mạch đơn truyền, nếu như nàng từ bỏ tộc trưởng vị trí đem không người kế thừa. Lam Mộng Cầm phụ thân cũng yêu Lam Mộng Cầm mẫu thân, đồng thời không để ý cực hàn hoàn cảnh, nghĩa vô phản cố cùng Lam Mộng Cầm mẫu thân cùng một chỗ trở về thành Bắc Đầu sinh hoạt. Êm tai tiếng đàn quanh quẩn, như sông băng hòa tan sau róc rách dòng suối, làm dịu hết thảy chung quanh, băng thiên tuyết thành Bắc Đầu phảng phất bịt kín một tầng xuân ý. Lam Mộng Cầm cứ như vậy ngồi đang bị băng tuyết bao trùm Bắc Đầu quảng trường ở giữa. Nơi này có một cái đài cao, là băng tộc dùng tới tế thiên. Lam Mộng Cầm là băng tộc tộc trưởng nhất mạch người thừa kế, lúc này nàng liền ngồi ở chỗ này khải nàng Ngọc Hoàng Cầm. Tại bên người nàng cách đó không xa, ngồi một tên ôn nhuận nam tử trung niên. Nam tử trung niên trước người đồng dạng để đó một cây cổ cầm trắng nõn, tiếng đàn lượn lờ. Lúc này quảng trường bên trên sớm đã đứng đầy người, tất cả đều là băng tộc nhân. Bọn hắn như si như say nghe cái kia êm tai tiếng đàn, cảm thụ được sâu trong đáy lòng sức sống tràn trề, mỗi người đều thần thái sáng láng. Nam tử trung niên như Diệp Thủy Chung mỉm cười khải trước mặt mình Ngọc Hoàng Cầm, tầm mắt thỉnh thoảng rơi vào nữ nhi Lam Mộng Cầm trên thân. Nữ nhi Ngọc Hoàng Cầm biến, nhiều một vệt tràn ngập sinh cơ màu xanh biếc. Mấy năm này, nữ nhi khải đàn cổ cầm trình độ tăng nhanh như gió, lại không giống như kiểu trước đây sẽ chỉ khải đàn xuất hồn kỹ hiệu quả, mà tiếng đàn cũng không dễ lọt tai. PS lần này về 59 chép. MN Hawk từ từ. Chương 628, Lam Băng, Nhược Diệp. Hiện tại Lam Mộng Cầm trầm tĩnh mà đoan trang, mỹ lệ mà tràn ngập lực tương tác, nàng khải đàn cổ cầm trình độ đã siêu việt phụ thân Nhược Diệp, đem hồn kỹ cùng tiếng đàn hoàn toàn hòa làm một thể. Đối Nhược Diệp cái này đàn si tới nói, điều này muốn so nữ nhi biến thành cường đại cỡ nào hồn sư càng làm cho hắn mừng rỡ. Bọn hắn cha con đứng phía sau một nữ tử mái đầu bạc trắng rủ xuống tại sau lưng, nhìn qua chừng 30 tuổi dáng vẻ, Lam Mộng Cầm cùng nàng cũng là có 7-8 phần giống. Nàng liền là đương đại băng tộc tộc trưởng, một vị phong hào đấu la cấp bậc cường giả, băng thiên đấu la Lam Băng. Nàng cũng là Lam Mộng Cầm mẫu thân, Nhược Diệp thê tử, bởi vì Lam Mộng Cầm nhất định phải kế thừa tộc trưởng vị trí, cho nên nàng chỉ có thể cùng mẫu thân họ Lam. Vì thế, Lam Băng cảm giác được bản thân đối Nhược Diệp là hổ thẹn, nhưng Nhược Diệp cũng không quá để ý, chính hắn đều không dùng gia tộc dòng họ. Tại hắn xem ra, này cả đời, ngoại trừ đàn bên ngoài, tình yêu cùng thân tình trọng yếu nhất. Vì Lam Băng, hắn có thể tới băng thiên tuyết thành Bắc Đầu sinh hoạt, còn sẽ quan tâm nữ nhi họ gì sao? Lam Băng thường xuyên sẽ nói với Lam Mộng Cầm, tương lai ngươi nếu có thể tìm một cái giống ba ba của ngươi tốt như vậy người làm bạn lữ, mụ mụ liền thỏa mãn. Lam Mộng Cầm Ngọc Hoàng Cầm đúng là phát sinh biến hóa, bởi vì hiện tại nó đã là Phỉ Thúy Ngọc Hoàng Cầm, điểm đây là nàng cùng Phỉ Thúy Thiên Nga huyết mạch dung hợp sau sinh ra biến hóa. Mà Phỉ Thúy Thiên Nga còn không có hoàn toàn trở thành nàng hồn linh. Na Na sở dĩ nhường mỗi người bọn họ đều áp chế tu vi không nên gấp tại đột phá chủ nếu là bởi vì bọn hắn muốn dung hợp mạnh mẽ hồn linh. Đối bọn hắn tới nói, hung thú thật sự là quá cường đại, dùng bọn hắn tu vi hiện tại nhưng thật ra là không có cách nào tiếp nhận. Nhưng chỉ cần bọn hắn tại tăng lên, bởi vì đã ký kết khế ước bọn hắn liền chắc chắn muốn cùng hung thú dung hợp, cho nên Na Na để bọn hắn áp chế tu vi, đem càng nhiều hồn lực hòa tan vào trong thân thể tăng cường tự thân thể phách, đồng thời không ngừng mà tích lũy chờ đến thân thể của bọn hắn có thể thừa nhận được lúc lại hoàn thành đột phá. Cứ việc còn không có đột phá, nhưng Lam Mộng Cầm đã theo Bích Cơ nơi đó đạt được lợi ích cực kỳ lớn, nàng tiếng đàn tràn đầy trị liệu hiệu quả còn có thể tăng lên tiềm năng của người. Cho nên, mỗi lần trở về thành Bắc Đầu, Lam Mộng Cầm đều sẽ cho tộc nhân của mình đánh đàn. Vị này tiểu công chúa cũng bởi vậy đạt được hết thảy tộc nhân yêu tại đây bên trong, Lam Mộng Cầm là chân chính thiên chi kiêu nữ, là vạn chúng chú mục đối tượng. Lam Mộng Cầm khải đàn gần 2 giờ mới kết thúc. Khi nàng khải đàn hoàn tất thời điểm, toàn bộ quảng trường bên trên tộc nhân đều hoan hô tên của nàng, ngay ngắn trật tự vì nàng tránh ra lối đi, nhường bọn hắn một nhà ba miệng về nhà căn bản không cần người duy trì trật tự. Lam Mộng Cầm nhà cũng không xa hoa, nhưng hết sức ôn ái. Này phần ấm áp tự nhiên là vì Nhược Diệp, dùng Lam Băng tu vi căn bản không cần như thế ấm áp hoàn cảnh, nàng ngược lại càng ưa thích băng lãnh hoàn cảnh. Bảo bối tiếp tục như vậy nữa, mụ mụ chỉ sợ muốn sớm thoái vị. Lam Băng cười híp mắt nhìn xem nữ nhi. Đàn đến vô cùng tuyệt, ba ba nhanh không có cách nào phối hợp ngươi. Nhược Diệp cũng tán thán nói. Lam Mộng Cầm cười nói, ta biết các ngươi nghĩ sớm một chút nắm tộc trưởng vị trí vứt cho ta tốt ra đi du sơn ngoạn thủy có đúng hay không. Nghĩ cũng đừng nghĩ, ta mới mặc kệ đây. Ta còn nhỏ, còn muốn tiếp tục học tập. Lam Băng nói, ngươi này nhỏ không có lương tâm. Ngược lại tộc trưởng này vị trí sớm muộn là của ngươi. Lam Mộng Cầm trong mắt lóe lên một vệt gian xảo ánh sáng, vậy cũng không nhất định a. Dùng thân thể của ngài tình huống, làm tiếp 100 năm tộc trưởng cũng không có vấn đề gì. Khi đó ta sớm đã có đời sau đi, nhường con của ta tới kế thừa ngài tộc trưởng vị trí không phải càng tốt sao? Nhược Diệp kinh ngạc nói, ngươi cái này muốn trốn tránh trách nhiệm. Nữ nhi, ngươi dạng này là không đúng. Ngươi không cảm thấy hẳn là cho thêm ba ba mụ mụ một chút thời gian sao? Bà bà rất sợ lạnh, mụ mụ ngươi đã sớm mong muốn mang ta đi ra ngoài chơi. Lam Mộng Cầm rút lui bĩu môi, các ngươi cũng không có ít đi ra ngoài a. Năm ngoái đi Tinh Linh Tinh, năm nay đi Thiên La Tinh a, đúng, năm trước còn đi Hành Tinh mẹ nhìn ta. Khoan khoan, nữ nhi ngươi không phải có người thích đi. Nếu không thế nào nói lên sinh con, loại này đối với ngươi mà nói còn rất xa xôi sự tình đâu. Lam Băng hết sức bén nhạy hỏi. A, không có a. Ta thế nào có gì thích người, ta vẫn còn con nít. Ta phản đối yêu sớm. Lam Mộng Cầm cao ngạo dương đầu lên. Nhưng không biết vì cái gì, trong đầu của nàng hiện ra một đạo cường tráng thân ảnh chợt lóe lên, nàng không tự giác đỏ mặt. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ, phi phi phi, làm sao lại đột nhiên nghĩ đến tên kia. Lam Băng hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Lam Mộng Cầm, nói, học kỳ kế các ngươi liền muốn đi chấp hành nhiệm vụ a. Nói đến, ta thật là có chút lo lắng a. Lam Mộng Cầm nói, có gì có thể lo lắng, ngài còn chưa tin năng lực của ta sao? Ta mặc dù còn không có đột phá đến ngũ hoàn, nhưng ở 49 cấp đã dừng lại đến mấy năm tùy thời có thể đột phá. Đám học trưởng bọn họ đều có thể hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta làm sao có thể hay sao? Mà chúng ta có Hiên Vũ dẫn đội a. Ừm, nhưng vẫn là muốn chú ý cẩn thận chút, mảy may không thể khinh thường. Bà ba mụ mụ có thể cũng chỉ có ngươi này sao một cái bảo bối. Lam Băng vẫn là biết học viện Sử Lai Khắc một chút tình huống, bởi vì lúc trước nàng ngay tại Sử Lai Khắc ngoài học viện viện học qua theo ngoại viện sau khi tốt nghiệp mới trở lại băng tộc. Nàng không có tiến nhập nội viện nguyên nhân có rất nhiều, không phải là bởi vì thiên phú của nàng không đủ, mà là bởi vì nàng sau tới quen biết Nhược Diệp. Bởi vì nàng cùng với Nhược Diệp thời gian quá nhiều, ảnh hưởng tới việc học năm lớp 6 tốt nghiệp thời điểm, nàng không thể hoàn thành nhị tự đấu khải chế tác, lúc này mới mất đi kiểm tra nội viện tư cách. Kỳ thật Lam Mộng Cầm một mực đặc biệt chờ mong sớm một chút bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, như thế nàng là có thể đột phá, có thể dùng cùng Phỉ Thúy Thiên Nga triệt để dung hợp. Mà lại chấp hành nhiệm vụ nhiều thú vị a, ngày ngày tu luyện thật sự là quá nhàm chán, hai ngày nữa liền phải trở về, nghĩ đến đây, nàng liền tràn đầy động lực sử hư âm về Lai Khắc học viện. Tít tít tít tít tít tít. Hồn đạo dụng cụ thông tin thanh âm nhắc nhở vang lên, Đường Chấn Hoa hơi không kiên nhẫn kết nối thông tin, ai vậy? Một bên khác truyền đến anh Lạc Hồng thanh âm, làm gì? Há, người a, làm sao vậy? Đường Chấn Hoa vội vàng thả tay xuống bên trên công tác, cười làm lành nói. Anh Lạc Hồng nói, ta đại biểu học viện chính thức thông chi ngươi, có quan hệ cơ giáp biến hình sự tình, học viện phê chuẩn. Chúng ta sẽ hợp tác với Đường Môn, ngươi đem độc quyền cho Đường Môn, để bọn hắn thay sản xuất dạng này mới có thể trong thời gian ngắn nhất cho lớp thực nghiệm tinh chiến toàn lớp phân phối cơ giáp biến hình. Độc quyền cũng phải cấp Đường Môn sao? Đường Chấn Hoa ngẩn người. Ta biết đây là ngươi thật vất vả lấy được thành quả nghiên cứu, ngươi không nỡ cho người khác, nhưng luận chế tạo năng lực Đường Môn xác thực mạnh hơn chúng ta. Học viện chủ yếu làm nghiên cứu, thực tế sản xuất quá trình chúng ta kỳ thật tham dự đến cũng không là quá nhiều. Anh Lạc Hồng thanh âm nhu hòa tường nhiều, nàng tự nhiên biết Đường Chấn Hoa tại những phương diện này chút xuống nhiều ít tâm huyết. Đường Chấn Hoa chần chờ một chút sau vong nói, được a, vậy liền cho bọn hắn đi, ngược lại là người một nhà. Trọng yếu nhất chính là nhường bọn nhỏ đều có thể dùng tới cơ giáp biến hình, dùng bảo đảm bọn hắn tại lúc thi hành nhiệm vụ có thể an toàn một chút. Anh Lạc Hồng nói, học viện không sẽ trực tiếp cho bọn hắn dùng, cần bọn hắn dùng quân công đổi. Học viện là công bằng, ở phương diện này sẽ không cho bọn hắn đặc thù chiếu cố, bằng không liền là đối mặt khác niên cấp không công bằng. Vậy làm trước ra tới có làm được cái gì? Đường Chấn Hoa nhịn không được hỏi. Chỉ ít có thể dùng cam đoan bọn hắn tại có đầy đủ nhiều quân công thời điểm, lập tức là có thể có được cơ giáp biến hình. Anh Lạc Hồng trầm giọng nói. Đường Chấn Hoa thở dài một tiếng, nhẹ gật đầu, vậy cứ như vậy đi. Anh Lạc Hồng nói đúng, nếu như do Đường Chấn Hoa tới chế tác cần chờ các học viên tích lũy đủ quân công, dùng quân công đổi lấy huy chương, đổi lại lấy tài nguyên, sau đó hắn lại chế tác. Quá trình này là dài đằng đẵng, dù sao không phải ai đều có thể giống Lam Hiên Vũ như thế, nhanh chóng tích lũy đủ quân công. Chương 629, Đường Chấn Hoa mùa xuân tới. Mặc dù hai năm này Lam Hiên Vũ điệu thấp rất nhiều, nhưng hắn tại rèn đúc bên trên thiên phú cực cao, mấy năm này cũng không biết bằng vào rèn đúc kiếm lời nhiều ít huy chương. Muốn cho bọn hắn độ khó khá lớn nhiệm vụ sao? Đường Chấn Hoa hỏi. Anh Lạc Hồng nói, đúng, dạng này bọn hắn mới có thể thu hoạch được đủ nhiều quân công. Đường Chấn Hoa nói, có thể quá mạo hiểm hay không rồi? Anh Lạc Hồng nói, vì bồi dưỡng lớp thực nghiệm tinh chiến học viên, học viện kỳ thật đã âm thầm đầu nhập vào rất nhiều tài nguyên, bao quát làm tương lai của bọn hắn chuẩn bị tài nguyên. Thực lực tăng lên rất trọng yếu, bọn hắn nhất định phải dựa vào thật đang thực chiến tới tăng cao thực lực. Sùng Đường Chấn Hoa còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng không có nói ra. Đây là học viện Sử Lai Khắc quy củ. Học viện Sử Lai Khắc học viên nhân số rất ít, đối mỗi một học viện Sử Lai Khắc đều cực kỳ trọng thị, ngoại viện nội viện đều như thế, nhưng cùng lúc đối yêu cầu của bọn hắn cực cao. Theo học viện Sử Lai Khắc ngoại viện thuận lợi tốt nghiệp cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng phàm có thể theo ngoại viện tốt nghiệp, không có chỗ nào mà không phải là nhân tài ưu tú. Há, đúng, lần này độc quyền, Đường Môn liền không trả tiền. Bọn hắn đối ngươi thiết kế cơ giáp biến hình cảm thấy hứng thú vô cùng, cũng vô cùng khâm phục, quyết định cho ngươi thần cấp kim loại làm cơ giáp biến hình phí độc quyền dùng, ngươi có thể dùng thần cấp kim loại đi nếm thử chế tạo một đài thần cấp cơ giáp biến hình. A, cái tin tức tốt này tới quá đột ngột đến mức Đường Chấn Hoa cả người đều ngốc trệ. Dùng thần cấp kim loại tới chế tạo cơ giáp biến hình. Hoàn toàn dùng thần cấp kim loại tạo ra cơ giáp, chỉ sợ tại toàn liên bang cũng không có mấy đài đi. Thần cấp kim thuộc là chế tạo bốn chữ cùng với bốn chữ dùng thượng tầng đấu khải trọng yếu nhất tài liệu A. Cho dù là to bằng móng tay một khối thần cấp kim loại, giá cả đều cực kỳ cao, chớ nói chi là có thể chế tạo một bộ cơ giáp nhiều như vậy thần cấp kim loại. Đây cũng không phải là dùng tiền có thể cân nhắc, liên bang thần cấp kim loại dự trữ đều chưa hẳn có Đường Môn nhiều, cũng chỉ có Đường Môn mới có thể như vậy đại khí đi. Đường Môn bên kia hy vọng ngươi đến Đường Môn viện nghiên cứu đi đợi một thời gian ngắn, nhưng nghiên cứu của bọn hắn thành viên cùng ngươi chung nhau nghiên cứu, nhìn một chút làm dùng thần cấp kim loại chế tạo cơ giáp có thể hay không để cho cơ giáp nhiều mấy loại biến hóa, mà không phải cực hạn tại chiến cơ cùng hình người cơ giáp hai loại hình dáng. Ngươi muốn đi sao? Đi, dĩ nhiên đi, quá tốt rồi. Đường Chấn Hoa hưng phấn đến kém chút nhảy dựng lên. Tại đấu khải nghiên cứu phương diện, học viện Sử Lai Khắc là toàn liên bang tuyệt đối thứ nhất, nhưng ở cơ giáp phương diện, Đường Môn có được tân tiến nhất khoa học kỹ thuật. Chúc mừng ngươi, anh Lạc Hồng ngữ khí có biến hóa. Cùng vui, Đường Chấn Hoa cao hứng bừng bừng nói. Kỳ thật ngươi hẳn là cảm tạ một cái, hồn đạo dụng cụ thông tin một bên khác anh Lạc Hồng đột nhiên nói ra. Cảm tạ người nào, à, đúng, cảm ơn ngươi, tạ ơn. Đường Chấn Hoa cảm giác mình tình thương vẫn rất cao. Không phải ta, ngươi hẳn là cảm tạ là bảo bối của ngươi đồ đệ Lam Hiên Vũ. Chấn Hoa, ngươi phát hiện không có, từ khi ngươi cái kia bảo bối đồ đệ tới học viện, ngươi không chán trường nữa, mà lại một mực hết sức nỗ lực. Dạng này ngươi mới là ta hy vọng thấy. Nói xong câu đó, anh Lạc Hồng dập máy thông tin. Đường Chấn Hoa ngốc ngốc đứng ở nơi đó, trong đầu quanh quẩn anh Lạc Hồng. Cảm tạ Hiên Vũ sao? Nhớ lại mấy năm này phát sinh đủ loại sự tình, Đường Chấn Hoa không khỏi giật mình. Đúng a. Từ khi Lam Hiên Vũ đi vào học viện, chính mình vẫn luôn đang thay đổi, chỉ bất quá chính mình trước đó không có cảm giác đến mà thôi. Ban đầu thời điểm, hắn chẳng qua là cảm thấy đứa nhỏ này thiên phú tốt, lại là ngân thiên phàm dạy dỗ, hẳn là tốt dạy bảo. có thể theo sau này Lam Hiên Vũ làm ra một loạt sự tình, không ngừng thể hiện ra rất tốt thiên phú, hắn đối Lam Hiên Vũ hứng thú càng ngày càng đậm, cũng càng ngày càng coi trọng cái này đệ tử. Lại sau này liền có lớp thực nghiệm tinh chiến. Đối diện với mấy cái này ưu tú hài tử, hắn không tự giác liền bắt đầu biến đến công việc lu bù lên, đồng thời thích thú. Cũng chính là theo khi đó bắt đầu, hắn cơ giáp biến hình nghiên cứu tiến độ bắt đầu tăng tốc. Tất cả những thứ này đều là Lam Hiên Vũ sau khi đến mới phát sinh. Năm thứ tư đệ nhị học kỳ liền muốn khai giảng. Làm Lam Hiên Vũ đi ra du hành vũ trụ trung tâm thời điểm, kinh hỉ đập vào mặt. Hai tên thân cao không kém bao nhiêu, dáng người thon dài nữ tử đang chờ hắn ở bên ngoài. Các nàng đều mang theo khẩu trang ăn mặc, mang mũ trùm vệ y, nắm tóc của mình giấu ở mũ trùm bên trong. Cách thật xa, Lam Hiên Vũ liền thấy các nàng, đồng thời cũng nhìn thấy cái kia phân biệt là màu xanh đậm cùng màu tím xúc động lòng người đôi mắt. Hắn tốc độ cao chạy tới, nắm liền ôm lấy cái kia đôi mắt màu tím chủ nhân, hưng phấn nói, "Na Na lão sư, ngài sao lại tới đây?" Na Na cũng ôm lấy hắn, cười híp mắt nói, "Tới đón ngươi a. Đây không phải ngày nghỉ không nhìn thấy ngươi nha, có chút nhớ ngươi." "Ta cũng nhớ ngươi." Lam Hiên Vũ gương mặt vẻ hưng phấn, sau đó giang hai cánh tay, hướng bên cạnh có sâu tròng mắt màu lam thiếu nữ ôm. Mình đón hắn lại là một cái liếc mắt, đối phương đem hắn đẩy ra. "Tú Tú, nhiều ngày như vậy không có gặp, đừng như thế vô tình nha." Cùng Na Na cùng đi đón hắn, chính là Bạch Tú Tú. 15 tuổi Bạch Tú Tú đã là đại cô nương, thân cao đã cùng Na Na không sai biệt lắm. Nàng tại nữ hài tử bên trong là khá cao, bất quá bây giờ Lam Hiên Vũ đã vượt qua nàng. "Đối như ngươi loại này ưa thích được đà lấn tới gia hỏa, nhất định phải vô tình." Bạch Tú Tú tức giận nói. Lam Hiên Vũ ủy khuất nhìn về phía Na Na, "Na Na lão sư, ngài nhìn nàng." Na Na giang tay ra, mỉm cười nói, "Ta không quản được nha." Người vừa nói, vừa đi ra du hành vũ trụ trung tâm, lên hồn đạo ô tô. Xe là Lam Hiên Vũ mua, chen một chút lời có thể ngồi 8 người. Tại học viện Sử Lai Khắc không xe thật sự là quá không tiện. Mà lại có xe cũng thuận tiện bọn hắn đi càng nhiều chỗ chơi, dù sao bọn hắn cũng không thể phóng thích hồn lực tại trên đường phố chạy như điên a. "Na Na lão sư, ngài lần này tới mấy ngày a?" Lam Hiên Vũ nắm lấy Na Na tay hỏi. Na Na nói, 3 ngày đi. Qua mấy ngày học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư cũng muốn khai giảng. "Mới 3 ngày a?" Lam Hiên Vũ có chút thất vọng đảo. "Ừm, ta lần này tới còn có chuyện, liền là tại các ngươi đột phá thời điểm ta muốn cho các ngươi chăm sóc một thoáng." Na Na nói ra. "Chúng ta có khả năng đột phá sao?" Lam Hiên Vũ nghe xong cái này, lập tức hưng phấn lên. "Ừm, Tú Tú nói các ngươi về sau muốn đi chấp hành nhiệm vụ có thể sẽ gặp nguy hiểm. Mấy năm này các ngươi tích lũy đến có thể đột phá đi, sớm một chút quen thuộc năng lực của mình tương đối tốt, có lợi cho các ngươi hoàn thành nhiệm vụ." Na Na nói ra. "Quá tốt, cuối cùng có khả năng đột phá." Lam Hiên Vũ hưng phấn mà những nâng Bạch Tú Tú, phốc cười một tiếng, "Ngươi nhảy nhót tưng bừng cùng cái tựa như con khỉ." Lam Hiên Vũ nói, "Ngươi sẽ không hiểu một cái đã năm thứ tư thực lực vẫn còn chỉ có tam hoàn nhỏ thấu sáng tâm tình." Bạch Tú Tú nói, "Thôi bớt đi ngươi, trong lớp người nào cho ngươi ánh mắt nhìn qua hay sao?" "Đúng a, tại trong lớp ai sẽ xem thường hắn trường lớp này mà lái xe vào học viện Sử Lai Khắc?" Đối Lam Hiên Vũ tới nói, trở về cảm giác là như vậy thoải mái. Nơi này giống như là hắn cái nhà thứ hai. Từ khi đi vào học viện Sử Lai Khắc, hắn về nhà số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lam Hiên Vũ hỏi, "Tú Tú, những người khác trở về rồi sao?" Bạch Tú Tú nói, "Còn không có đây. Còn có 2 ngày mới khai giảng, Huy Huy cùng Vũ Cách khẳng định là ngày cuối cùng mới trở về." Lại nói, "Ngươi vì cái gì không cùng Lưu Phong, Tiền Lỗi đồng thời trở về? Các ngươi không phải đều hồi trở lại Thiên La Tinh sao?" Lam Hiên Vũ khóe miệng khẽ nhăn một cái, "Đừng nói nữa, hai người bọn họ luận bàn, kết quả Phong Tử thụ thương." Mập mạp tựa hồ có chút khống chế không nổi năng lực của mình. "Ta vốn định chờ bọn hắn cùng một chỗ, nhưng mập mạp cảm thấy rất áy náy, nói muốn lưu lại bồi Lưu Phong dưỡng dưỡng thương, để cho ta về tới trước thuận tiện giúp bọn hắn xin phép nghỉ. Bọn hắn đoán chừng muốn khai giảng sau mới có thể trở về, sẽ muộn mấy ngày." Chương 630, nhạc công tử muốn tới thành Sử Lai Khắc mở buổi hòa nhạc. Na Na nói, "Cái này cùng Tiền Lỗi ở vào tự thân cực hạn trạng thái thời gian quá dài có quan hệ. Hẳn là Hoàng Kim bị mông đè nén quá lợi hại, cảm xúc xuất hiện sao động, sau khi đột phá liền sẽ tốt." Lam Hiên Vũ nói, "Vậy thì tốt, ta còn thực sự có chút bận tâm đây. Dù sao Hoàng Kim bị mông là từ bên ngoài đến sinh vật mà lại hết sức hung mãnh, ta sợ mập mạp không khống chế được." Na Na nói, hẳn là sẽ không, mặc dù Hoàng Kim Bỉ Mông bản tính hung mãnh, nhưng nó ấu niên liền cùng với tiền lỗi, bản thân như là một tờ giấy trắng, lại thêm nó là tiền lỗi bản mệnh triệu hoán thú, chỉ cần tiền lỗi chính mình không thích bạo lực liền sẽ không có vấn đề. Nhưng ngươi vẫn là phải chú ý dẫn dắt Hoàng Kim Bỉ Mông, không nên để cho nó trong chiến đấu bị vượt quá giới hạn kích phát ra hung tính. Lam Hiên Vũ nói, vậy nếu như nó hung tính bị kích phát ra tới đây, có biện pháp nào không khống chế? Na Na nói, khả năng này là tồn tại. Hoàng Kim Bỉ Mông một khi tiến vào không bị khống chế trạng thái, rất có thể sẽ lục thân không nhận thực lực cũng sẽ tùy theo tăng lên dữ dội. Nhưng không bị khống chế trạng thái kéo dài thời gian sẽ không quá dài, kết thúc về sau nó sẽ lâm vào tương đối hư nhược trạng thái. Vào lúc đó áp chế nó, nhưng tâm tình của nó khôi phục lại liền tốt, nhưng như không phải tình huống đặc thù, nhất định không nên để cho nó tiến vào không bị khống chế trạng thái, bởi vì như vậy rất có thể sẽ nhường nó trở nên lục thân không nhận liền các ngươi đều công kích. Nếu thật là gặp được loại tình huống đó, ngươi muốn phóng thích huyết mạch của ngươi khí tức đi áp chế nó. Chỉ có huyết mạch của ngươi khí tức mới có thể áp chế nó. Ta nhất định sẽ nhiều chú ý. Lam Hiên Vũ nghiêm mặt đáp ứng nói. Tiền lỗi làm mới trưởng thành đến quá nhanh, dung hợp kim mập mạp về sau tựa như là một thoáng biến thành người khác. Đây đối với tiền lỗi tới nói cố nhiên là tốt sự tình, nhưng cũng tồn tại một loạt vấn đề. Đi qua mấy năm này khống chế cùng áp chế, hắn mới dần dần nắm giữ năng lực của mình. Ở phương diện này, anh Lạc Hồng cũng chuyên môn chỉ bảo tiền lỗi. Mặc dù tiền lỗi một mực tại áp chế hồn lực, nhưng ở tinh thần lực phương diện anh Lạc Hồng một mực tại giúp hắn tăng lên. Bởi vì đủ mạnh tinh thần lực là khống chế chính mình trạng thái tinh thần căn bản. Hiện tại tiền lỗi tinh thần lực cách linh nguyên cảnh chỉ thiếu chút nữa. Lam Hiên Vũ sau này mới biết được mong muốn đem tinh thần lực tu luyện tới linh nguyên cảnh có khó khăn dường nào, nếu như không có thú thần đế thiên mang tới tinh thần lực tăng lên, chỉ sợ tinh thần lực của hắn hiện tại còn không bằng tiền lỗi đây. Đối rất nhiều hồn sư tới nói, linh nguyên cảnh là một cái to lớn cánh cửa, rất nhiều người thậm chí cuối cùng cả đời cũng chưa chắc có thể thành công đột phá đến linh nguyên cảnh. Hắn càng là sau này mới biết được linh nguyên cảnh tinh thần lực đồng thời cũng là tiến vào học viện Sử Lai Khắc nội viện một tấm vé vào cửa. Ngoại viện học viên, chỉ cần không có xảy ra ngoài ý muốn tinh thần lực đi đến linh nguyên cảnh, hoàn thành yêu cầu cơ bản về sau, là có thể bị đặc biệt phê tiến nhập nội viện. Này yêu cầu cơ bản dĩ nhiên chính là hoàn thành nhị tự đấu khải, đồng thời thông qua hàng năm thi cuối kỳ. Một thẻ liền, bởi vậy rõ ràng linh nguyên cảnh tinh thần lực trọng yếu bực nào. Linh nguyên cảnh cùng cấp độ tiếp theo linh vực cảnh ở giữa lại là một cái lớn cấp độ bên trên khoảng cách, mặc dù Lam Hiên Vũ đã tại linh nguyên cảnh tu luyện mấy năm, nhưng hắn cách cấp độ tiếp theo còn có chênh lệch cực lớn. Đây chính là muốn đem tinh thần lực tu luyện tới 2001 điểm A. Lại tiến vào linh vực cảnh, tinh thần lực liền không chỉ có là có phụ trợ tác dụng, mà là có thể thực sự trở thành hồn sư thực lực bên trong rất trọng yếu một bộ phận. Hồn sư đem sẽ có được tinh thần lĩnh vực. Tinh thần lực đi đến linh vực cảnh cấp độ hồn sư, tinh thần lĩnh vực cơ hồ cũng khác nhau, nhưng tinh thần của bọn hắn lĩnh vực đều đối bọn hắn tăng cao thực lực có trợ giúp cực lớn. Từ trước mắt tiến độ tu luyện đến xem, Lam Hiên Vũ cảm thấy tiếp qua 10 năm tả hữu tinh thần lực của mình mới có đi đến linh vực cảnh khả năng. Tinh thần lực đi đến linh nguyên cảnh về sau tăng lên tốc độ liền càng ngày càng chậm. Dù cho hắn vẫn luôn tại tu luyện từ cực ma đồng cũng là như thế. Hắn hiện tại tinh thần lực còn thiếu một chút đến 7000, khoảng cách linh vực cảnh còn rất xa đây. Nhưng Na Na đã nói với hắn, hắn hồn lực tăng lên, võ hồn tiến hóa, huyết mạch chi lực tiến hóa đều sẽ đối tăng lên tinh thần lực có trợ giúp. Lam Hiên Vũ hiện tại cũng chỉ có thể chờ mong những thứ này. Mấy năm này hắn một mực áp chế hồn lực, đem càng nhiều hồn lực đầu nhập vào huyết mạch chi lực trong tu luyện. Của hắn huyết mạch chi lực tiến bộ vẫn là tương đối lớn. Hiện tại hắn ngực long thần lân phiến đã theo 5 khối gia tăng đến 9 khối. Này 9 khối lân phiến theo bộ ngực hắn đang bên trong vị trí phía bên trái sườn chết đi, vừa vặn che lại trái tim của hắn. Đưa Lam Hiên Vũ trở lại ký túc xá về sau, Na Na nói, Hiên Vũ ngươi nghỉ ngơi trước đi. Đêm nay thật tốt minh tưởng một thoáng, khôi phục trạng thái, ngày mai liền đột phá. Ngươi cùng Tú Tú cùng một chỗ, nàng đột phá lúc cần có nhất khí tức của ngươi. Chờ các ngươi hoàn thành sau khi đột phá, dù cho ta không tại học viện bên này, những người khác đột phá lúc chỉ cần ngươi trông coi bọn hắn, phóng thích huyết mạch của ngươi khí tức cũng sẽ đối bọn hắn đột phá có trợ giúp. Được rồi. Na Na cùng Bạch Tú Tú đi, nàng là ở tại Trắng Ủy Ủy bên kia. Cái này khiến Lam Hiên Vũ có chút ghen ghét, nhưng người nào khiến cho hắn ngày nghỉ này về nhà đâu. Bạch Tú Tú lý do là ngươi đã lớn lên, ngươi là nam sinh, lão sư là nữ sinh, cùng ngươi ngủ cùng chỗ nhiều không tiện, sau đó nàng liền đem Na Na lão sư chiếm lấy. Trong túc xá không nhúng bụi trần, hắn túc xá chìa khóa chỉ có Bạch Tú Tú có, rõ ràng Bạch Tú Tú tại hắn trở về chi trước liền giúp hắn đánh quét qua. Lam Hiên Vũ trực tiếp về đến phòng, nhào ngã xuống giường, cảm thụ được toàn thân bị mềm mại cái chăn bao khỏa thư vừa cảm giác. Nghỉ ngơi về sau trở lại học viện thật sự là có một loại không muốn tu luyện cảm giác a. Thật sự là bởi vì ngày nghỉ sinh kiểm tra sống quá thoải mái dễ chịu. Đúng lúc này, trên cổ tay hắn hồn đạo dụng cụ thông tin vang lên, hắn giơ cổ tay lên xem xét, đột nhiên ngồi dậy, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn cực nhanh kết nối thông tin, thanh âm bên trong bao hàm lấy kinh hỉ, nhạc thúc thúc. Một bên khác truyền tới một êm tai lại giọng ôn hòa, Hiên Vũ, gần nhất thế nào? Rất tốt a, ta vừa hồi trở lại học viện, ngài đây là tới hành tinh mẹ sao? Làm Hiên Vũ ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy a, vừa tới ta tại Minh Đô, ta ngày mai tại Minh Đô có chàng buổi hòa nhạc, ngươi muốn tới nghe sao? Đường Nhạc không nhanh không chậm nói xong. Ngày mai a, Lam Hiên Vũ là thật muốn đi, thế nhưng ngày mai Nana muốn giúp hắn đột phá a. Nhạc thúc thúc thật xin lỗi, ngày mai không được, bởi vì ngày mai ta muốn đột phá, lão sư sẽ trông coi ta, ta đi không được. Ngài biết tới thành Sử Lai Khắc diễn xuất sao? Lam Hiên Vũ suy nghĩ một chút lại hỏi. Đường Nhạc cười ha hả nói, lần này cũng có cái này an bài, đại khái 3-4 ngày sau lại ở thành Sử Lai Khắc tổ chức một trận buổi hòa nhạc. Ta này còn là lần đầu tiên tại thành Sử Lai Khắc biểu diễn. Cái kia đến lúc đó ngươi lại đến xem đi. Tốt tốt, ta đều gần một năm không có thấy ngài. Lần trước ngài dạy ta linh rèn chi pháp ta cơ bản đã thuần thục nắm giữ, ngài lần này tới kiểm tra một chút. Ta hiện tại nên tính là cấp 6 đoán tạo sư, linh rèn xác suất thành công vượt qua 40%. Lam Hiên Vũ có chút đắc ý nói. Không tệ a, tiếp tục cố gắng lên. Người có thể liên tục vung chùy 64 lần sao? Lam Hiên Vũ có chút lúng túng nói, tính ra, luôn cảm thấy lực lượng còn chưa đủ, đến lần thứ 50 tả hữu thời điểm liền vung không nổi nữa. Ông có thể đợi ta hồn lực sau khi đột phá sẽ khá hơn một chút đi. Hiện tại nhiều nhất liền là 52 lần. Đường Nhạc nói, không nên gấp gáp, tiến hành theo chất lượng rất tốt. Ta lần này tới thành Sử Lai Khắc cũng là vì tới nhìn ngươi một chút. Ta sẽ ở chỗ này lưu mấy ngày cùng ngươi luyện tập. Tốt tốt, nghe xong Nhạc thúc thúc phải bồi chính mình luyện tập rèn đúc, Lam Hiên Vũ lập tức cao hứng không. Đường Nhạc cơ hồ hàng năm đều có cơ hội đến hành tinh mẹ đến, nhưng tới số lần không nhiều, thường xuyên là một năm chỉ tới một lần, nhưng mỗi lần tới, hắn đều sẽ chuyên môn đến xem Lam Hiên Vũ, đồng thời chỉ bảo Lam Hiên Vũ rèn đúc. Lam Hiên Vũ đã cực kỳ lâu chưa từng nghe qua Đường Nhạc ca hát, hắn đối Đường Nhạc ca hát trí nhớ còn dừng lại khi còn bé, tức hắn lần đầu tiên nghe Đường Nhạc ca hát thời điểm. Chương 631, số 1 khách quý. Treo thông tin, Lam Hiên Vũ không khỏi nghĩ đến nếu là mụ mụ tại đây bên trong, biết Nhạc thúc thúc muốn tới mở buổi hòa nhạc nhất định sẽ hưng phấn vô cùng. Nàng có thể vẫn luôn là Nhạc thúc thúc người ái mộ đây. Đáng tiếc Nana lão sư khi đó cũng đã trở về Minh Đô, bằng không, nàng cũng có thể cùng đi nghe buổi hòa nhạc. Quay đầu lại hỏi hỏi nàng có thể hay không ở lâu 2 ngày. Đường Nhạc mặt mỉm cười nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Hắn ở khách sạn tổng là ưa thích ở tại cao tầng, bởi vì cao tầng tầm mắt đặc biệt tốt, có thể thấy chỗ rất xa. Nhạc Khanh Linh cười nói, lại đi xem cái kia tiểu bằng hữu a, ngươi cùng hắn thật đúng là có duyên phận. Hắn cũng đã lớn lên đi. Ừm, lớn lên rất nhiều. Lần này ngươi cũng có thể nhìn thấy hắn. Hắn sẽ đến nghe ta tại thành Sử Lai Khắc tổ chức buổi hòa nhạc. Đường Nhạc cười nói. Nhạc Khanh Linh nói, ừm, vừa vặn nhìn xem hắn. Nếu như hắn thật giống ngươi nói dáng dấp đẹp như thế, nói không chừng cũng có thể xuất đạo đây. Đường Nhạc nói, người ta có thể là học viện Sử Lai Khắc học viên, hẳn là sẽ không xuất đạo. Nhạc Khanh Linh mỉm cười nói, lần này là công ty số 1 khách quý mời chúng ta tiến đến tổ chức buổi hòa nhạc. Ngươi có hay không ca khúc mới a? Đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn luôn hát này mấy đầu ta đều chán nghe rồi. Đường Nhạc suy nghĩ một chút nói, xem một chút đi, nói không chừng sẽ có. Thật, Nhạc Khanh Linh lập tức trừng to mắt, gương mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Tại giới âm nhạc, Đường Nhạc tuyệt đối là một đóa hiếm thấy, xuất đạo đã nhiều năm như vậy, hết thầy cũng chỉ có 6 bài hát, không sai, liền là 6 bài. Mỗi lần mở buổi hòa nhạc 6 bài hát các hát một lần liền kết thúc, so mặt khác ngôi sao ca nhạc buổi hòa nhạc thời gian ngắn đến nhiều. Có thể là mỗi một lần hắn buổi hòa nhạc luôn là người đông nghìn nghịt, nhân khí cực cao, hắn sớm đã trở thành chân chính thiên vương cấp minh tinh, tại toàn liên bang có cực lớn lực ảnh hưởng, càng là công ty vương bài. Nhạc Khanh Linh làm hắn người đại diện, địa vị tự nhiên cũng đề cao, nàng hiện tại đã là công ty đồng sự, dùng fan ca nhạc lời tới nói, mặc dù Đường Nhạc chỉ có 6 bài hát, có thể là mỗi lần nghe hắn hát cùng một ca khúc cảm giác cũng không giống nhau, đó là đụng vào sâu trong linh hồn cảm giác. nhất làm cho công ty hài lòng chính là Đường Nhạc xuất đạo gần 10 năm, bề ngoài không có biến hóa chút nào. Hắn người đại diện Nhạc Khanh Linh cũng thế, nhìn qua cùng Đường Nhạc mới xuất đạo lúc ấy không sai biệt lắm, ngoại trừ ánh mắt thành thục một chút bên ngoài, vẫn như cũ là thiếu nữ bộ dáng. Không biết có nhiều ít đồ trang điểm công ty mong muốn hợp tác với Đường Nhạc lúc đầu đều bị bọn hắn cự tuyệt. Sau này không chịu nổi công ty quấy rầy đòi hỏi, Nhạc Khanh Linh mới đáp ứng lời bị chọn lựa ra công ty sử dụng Đường Nhạc ảnh chụp làm tuyên truyền, nhưng Đường Nhạc không sẽ phối hợp thu bất luận cái gì tuyên truyền video, đây là Đường Nhạc yêu cầu, ngoại trừ tổ chức buổi hòa nhạc bên ngoài, hắn không tham gia mặt khác bất kỳ hoạt động gì. Mặc dù như thế, chỉ cần là ấn có Đường Nhạc ảnh chụp thương phẩm, lượng tiêu thụ hoàn toàn là tính bùng nổ tăng trưởng. Cái này cũng cho Đường Nhạc chỗ quản lý công ty mang đến ích lợi thật lớn. Đường Nhạc hiện tại cũng không biết mình có bao nhiêu tiền, ngược lại hắn tiền đều tại Nhạc Khanh Linh nơi đó. Hắn cũng không cần cái gì chỗ tiêu tiền, Nhạc Khanh Linh sẽ thay hắn quản tốt tiền. Đường Nhạc nói, số một khách quý ta cũng còn chưa thấy qua, hiện tại biết là người nào sao? Nhạc Khanh Linh lắc đầu, nói công ty bên kia giống như là biết đến, nhưng số một khách quý có yêu cầu, không thể bại lộ thân phận, hẳn là liên bang đại nhân vật đi. Đây chính là người trung thực người ái mộ theo 4 năm trước bắt đầu, người tất cả buổi hòa nhạc nàng nhất định có mặt mà lại mỗi lần đều ra giá gấp 10 lần mua vị trí tốt nhất phiếu. Hiện tại ngươi buổi hòa nhạc vị trí tốt nhất mãi mãi cũng là lưu cho nàng. Đoán chừng là ngươi mê muội đi, ta duy nhất có thể xác định liền là đối phương là nữ. Nói đến đây, Nhạc Khanh Linh không khỏi có chút chế nhạo nhìn xem Đường Nhạc, số một khách quý là nữ tính, đây là Nhạc Khanh Linh có thể khẳng định, nhưng vị này mỗi lần đều xuất hiện tại tốt nhất trong dạp, cho nên cho dù là Đường Nhạc cũng chưa từng gặp qua nàng. Từ khi có vị này số một khách quý, mấy năm gần đây đến, Đường Nhạc phát triển được xuôi gió xuôi nước, bất luận cái gì hành nghiệp đều có cạnh tranh, minh tinh cái nghề này cạnh tranh càng kịch liệt. Thế nhưng vị này số một khách quý xuất hiện về sau, xa lánh tạo áp lực các loại nhằm vào Đường Nhạc thủ đoạn vậy mà toàn đều biến mất đến không còn một mảnh. Đường Nhạc bên người hoàn cảnh đột nhiên trở nên tinh khiết, cái này khiến quản lý công ty thật to thở dài một hơi, phải biết mặc dù Đường Nhạc chỗ quản lý công ty lành nghề nghiệp bên trong là đứng hàng đầu, nhưng cũng không phải là không có mặt khác cùng cấp bậc quản lý công ty A. Đường Nhạc như thế nổi danh, đồng thời mang đến lớn như vậy kinh tế hiệu quả và lợi ích, người khác nhìn xem có thể không đỏ mắt sao? Cho nên, lúc trước mấy năm, đủ loại trên mặt bàn, dưới mặt bàn thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, đào góc chính là nhiều nhất nguyện ý thay Đường Nhạc gánh chịu con số thiên văn bồi thường tiền vượt qua 10 nhà. Vì thế, Nhạc Khanh Linh loay hoay sứt đầu mẻ chán. Đường Nhạc ý nghĩ rất đơn giản, hắn kỳ thật đối trải qua công ty nào cũng không có gì đặc biệt tình cảm, nhưng hắn nói chính mình rất lười, nếu quản lý công ty không đối với mình sai, cũng không cần phải đổi, sau đó hắn liền đem mọi chuyện cần thiết đều ném cho Nhạc Khanh Linh. Hắn nói cho Nhạc Khanh Linh, nàng làm sao quyết định hắn liền làm như thế đó. Nếu như nàng muốn cho hắn đổi, vậy hắn liền đổi, chẳng qua là đừng gia tăng lượng công việc là được rồi. Đối Đường Nhạc cái này đoan chính thái độ, Nhạc Khanh Linh vẫn là rất hài lòng, nhưng nàng cũng cho rằng vì Đường Nhạc hình ảnh, vẫn là không nên tùy tiện đi ăn máng khác thì tốt hơn. Trên thực tế cũng căn bản không cần thiết đi ăn máng khác. Đừng nói Đường Nhạc không biết mình có bao nhiêu tiền, liền Nhạc Khanh Linh hiện tại cũng nhớ không rõ hắn có nhiều ít tư sản, ngược lại nàng nắm rất nhiều tiền đều biến thành bất động sản cùng công ty lớn cổ phiếu. Vì kia số một khách quý xuất hiện về sau, tất cả cạnh tranh toàn đều biến mất, thậm chí lại không có tới đào góc. Nhạc Khanh Linh một thoáng liền trở nên buông lỏng, cho nên đối vị này thần bí số một khách quý, nàng cũng vô cùng tán thành. Thành sử lai khắc là bất luận cái gì quản lý công ty đều vào không được, trừ phi thành sử lai khắc chủ động mời. Những năm này đến tại thành sử lai khắc diễn xuất qua minh tinh thật sự là ít chi lại ít. Tại đây bên trong liên bang nói cũng không tính là chỉ có học viện sử lai khắc cùng Đường Môn Lời mới có tác dụng. Cho nên lần này Đường Nhạc được thỉnh mời đến thành sử lai khắc diễn xuất không thể nghi ngờ có lợi cho hắn tiến một bước đề cao thanh danh. Chỉ có nội bộ bọn họ mới biết được, cái này cũng cùng vị kia số một khách quý có quan hệ. Vị kia số một khách quý thế mà ngay cả học viện sử lai khắc cùng Đường Môn cũng chơi được, cái này khiến quản lý công ty càng thêm tôn kính nàng. Người cái kia tiểu bằng hữu muốn bao nhiêu tấm vé a? Nhạc Khanh Linh hỏi. Đường Nhạc ngẩn người, không biết lưu 100 tấm cho hắn đi. Một phần vạn hắn mong muốn mang đồng học tới đâu. Nhạc Khanh Linh liếc mắt, ngươi coi chúng ta diễn xuất phiếu là rau cải trắng sao? 100 tấm, đừng nói ta, coi như là công ty chúng ta ông chủ đều không bỏ ra nổi tới, có được hay không? Một phòng ăn lớn đi, ta tận lực tranh thủ dưới, chen một chút ngồi cái 20-30 người không có vấn đề. Há, được a. Đường Nhạc luôn luôn biết nghe lời can gián. Lam Mộng Cầm trở về tại Lam Hiên Vũ trở về ngày thứ hai trước kia, nàng theo Thiên Đấu Tinh quay trở về học viện Sử Lai Khắc. Vừa nghe nói Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đêm đó muốn đột phá, nàng lập tức biểu thị muốn gia nhập vào cùng một chỗ đột nhiên phá, đều không cần nghỉ ngơi. Na Na đồng ý. Bọn hắn cũng không có thuyền tại Hải Thần Hồ đột phá, mà là ngay tại Lam Hiên Vũ túc xá phòng Minh Tưởng bên trong.